Chương 558, thu hoạch. Nói Hắc Long muốn lăng nhục chính mình, đây chẳng qua là nôn hỏng bét mà thôi, nhưng Hắc Long hiện tại làm sự tình chỉ sợ cũng sẽ không là chuyện gì tốt, hắn sợ nguy hiểm chính mình, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể khẩn trương như vậy. Nhưng không biết thuyền là không có nghe được vẫn là bất lực, tóm lại hắn giống mấy câu đều không có đạt được đáp lại. Hắn chỉ có thể mắt thấy toàn thân không được một vật hắn ngồi xếp bằng, miệng lẩm bẩm. Không trung lơ lửng máu ngựa co vào mở rộng biến ảo, bọn chúng hóa thành từng đầu hai ngón tay dáng dấp huyết long du giặc. Tới lui huyết long nhóm răng khắp nơi, dần dần bắt đầu ngưng tụ thành một đạo huyền ảo phức tạp phù văn. Hắc Long cảm thấy cái mũi chạy xuống ấm áp máu mũi, nàng không có lau, nhìn xem cũng nhanh muốn triệt để thành hình phù văn, trong mắt lộ ra vội vàng mà nhiệt liệt vẻ. Chỉ cần đạo phù này văn thành hình, ngày đó cao biển rộng mặc nàng bay đây là nàng muốn từ hôi hà không gian đi ra nguyên nhân chủ yếu nhất. Chỉ là từng đầu nhỏ bé huyết long tại không trung pha cờ hoa ra phù văn tại muốn thành hình một khắc, bắt đầu từng đầu băng tán, hóa thành vô số huyết châu, hướng về dưới mặt đất tàn mát. Nàng lập tức cứng đờ, sau đó sắc mặt dần dần ngưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem máu ngựa ngưng tụ thành huyết châu tí tách nhỏ tại trên mặt đất. Nàng phân hồn QNZ bắt đầu tiêu tán. Chu Phàm nháy mắt trưởng khống thân thể của mình, hắn lau một cái máu mũi của mình, sau đó lập tức sắc mặt nghiêm túc đứng lên cẩn thận từng ly từng tí rời đi tại chỗ. Hắn nhìn xem lòng đất nhuộm thành huyết sắc máu ngựa đất, trong lòng lại nhảy lên kịch liệt một cái. Hắn không biết Hắc Long muốn làm gì, nhưng có thể nhìn ra chính là, Hắc Long hẳn là thất bại, bất quá coi như thế, cái kia máu ngựa nói không chừng sẽ còn lưu lại một ít khó có thể tưởng tượng quỷ dị, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chán của hắn truyền đến một trận mãnh liệt kịch liệt đau nhức, hắn dùng nhẹ tay vò một cái chán huyệt vị, mới lấy làm dịu. Phụ thân quả nhiên là một chuyện rất nguy hiểm, lần sau phải cẩn thận một chút mới được. Chu Phàm thở dài nói. Rất nhanh hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là nhìn về phía nam tử áo đen không đầu thi thể. Hắn cười lạnh một tiếng, hướng về không đầu thi thể đi qua. Lúc này một mực chôn ở trong bụi cỏ lão huynh cảm giác an toàn liền xông tới. Nó nhìn xem toàn thân không mặc gì cả Chu Phàm, vì thế hơi sững sờ, quay đầu đi. Biết rõ nguy hiểm đi qua, cao hứng bừng bừng từ rậm rạp chó lông thò đầu ra tiểu quyển ngắm một chút chủ nhân, nàng vội vàng che cặp mắt của mình, cay con mắt. Chu Phàm thân thể có đen thúy sợi đằng lan ra mà ra, đem để trần hắn bao vây lại. Chu Phàm lúc này mới thăm dò, đưa tay đem nam tử áo đen thi thể sờ một lần. Tìm ra ba bình không biết tên đan dược và mấy đạo thường ngày sử dụng đùa chú bình thường, một tấm lệnh bài, nhỏ bé chuông đồng. Trừ cái đó ra liền không thu hoạch được gì. Cái này khiến Chu Phàm nao nao, nam tử áo đen trên người phụ lục rất ít nhường hắn cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh hiểu được, người này đã sớm thoát ly võ giả cấp độ, cái kia chiến đấu phương thức cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, rất có thể đã không cần lại mượn nhờ phụ lục. Chu Phàm lại nghiêm túc quan sát một cái tấm lệnh bài kia. Lệnh bài so bàn tay còn muốn tiểu một vòng, kim ngọc giao nhau, nhìn rất tinh xảo, một mặt khắc dấu lấy thọ quỷ pho tượng, một mặt lại là viết số lượng, 3288. 3,288 Chu Phàm khẽ nhíu mày, là người này tại cái này tổ chức thần bí bên trong xếp hạng sao nếu như là dạng này, vậy cái này tổ chức không khỏi cường đại đến đáng sợ hắn ước lượng một cái lệnh bài, do dự. Cuối cùng vẫn là đem lệnh bài hướng nơi xa ném đi, lệnh bài biến mất trong đêm tối. Lệnh bài này hiển nhiên là cái kia tổ chức một cái thân phận chứng minh, nhưng trừ chứng minh thân phận, khả năng trong đó còn có khắc cảm ứng định vị phù văn loại hình đồ vật. Nếu là người kia chậm chạp không về, hắn tổ chức bên kia có lẽ sẽ phái người đi ra ngoài tìm người, nếu là hắn đem lệnh bài mang ở trên người, nói không chừng sẽ rước họa vào thân. Loại vật này vẫn là ném tốt. Cái kia ba bình không biết tên đan dược hắn QNZ sẽ không dám định, chỉ có thể tạm thời thu lại, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia chuông đồng. Chuông đồng nhỏ bé mà tinh xảo, phía trên không có bất kỳ cái gì minh văn, nhìn một hồi, Chu Phàm cũng nhìn không ra huyền cơ trong đó. Nhưng là hắn y liền nguyên sắc mặt trầm xuống, cái này chuông đồng là nam tử kia trên thân duy nhất có thể coi như vũ khí đồ vật. Trên thực tế chuông đồng uy lực rất cường đại. Đừng nhìn Hắc Long thắng được nhẹ nhàng như vậy, nếu là đổi chính mình, chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Hắc Long nhìn như không có sử dụng bất luận cái gì vượt qua hắn tự thân lực lượng, dù cho cuối cùng sử dụng Long Thần Ngữ vẫn là đến từ hắn Long Thần Ngữ thời gian tiên phú, nhường thời gian ngừng lại. Nhưng loại thời giờ này đình chỉ, không phải hắn hiện tại có thể làm được. Hắc Long đem hắn thể nội Long Thần Ngự Thiên Phú phát huy đến cực hạn, còn có cái kia nhường hắn xem không hiểu, nhường hắn máu chảy đảo nghịch năng lực, cũng hẳn là xuất từ hắn, chỉ là hắn không biết như thế nào làm được. Hắn hoài nghi là chính mình quẹt người năng lực tự lành thiên phú mà đưa đến, đương nhiên QNZ có thể là Long Thần Ngự thời gian đảo lưu. Hắc Long mỗi một chiêu mỗi một thức, đều để hắn mở rộng tầm mắt. Đứng đầu cấp độ cường giả đối lực lượng sử dụng, chỉ có thể dùng ra thần nhập hóa để hình dung. Thế mà có thế đơn thuần lấy võ giả lực lượng vượt qua mấy cái cảnh giới chiến thắng địch nhân, hắn thấy, nam tử áo đen kia chết được tuyệt không oan. Hắn lắc đầu, biết rõ mình bây giờ là không cách nào làm được Hắc Long loại trình độ kia, loại này đối lực lượng kỹ xảo sử dụng đến từ trải qua vô số lần chiến đấu rèn luyện được đến. Đến từ đứng tại cấp độ cao đối với cấp độ thấp lực lượng tự nhiên trường khống. Nhưng là lần này quan sát Y Dĩ Nguyên nhường hắn thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Trước kia hắn phương thức chiến đấu so sánh Hắc Long, thực tế là quá thô bạo trực tiếp, gặp được yếu đối thủ còn có thể trực tiếp nghiền ép, nhưng gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, loại này phương thức chiến đấu liền không thể lấy. Hắn phải thật tốt suy nghĩ cải biến chính mình phương thức chiến đấu, tận lực đem trong cơ thể mình lực lượng phát huy ra. Dù cho không cách nào giống như Hắc Long như thế 300% phát huy, tối thiểu cũng phải đạt tới 100% trình độ. Hắn hiện tại cảm giác chính mình nhiều nhất chính là phát huy ra 60-70% thực lực, riêng là ngẫm lại hắn đã cảm thấy có chút hổ thẹn. Thư viện đại khảo sắp tới, các loại cao thủ tầng tầng lớp lớp, đến lúc đó nhất định có thể gặp được cường đại đối thủ, thực lực tăng lên không chỉ là cảnh giới tăng lên, còn có đối chiến bên trong thực lực phát huy trọng yếu giống vậy. Đây là chính mình trước kia lơ là sơ suất địa phương Chu Phàm đỉnh chỉ suy tư, lại lần nữa nhìn về phía trong tay chuông đồng, hắn cẩn thận từng ly từng tí dao động một cái. Ken một thanh âm vang lên, nhưng không có màu đen sóng âm khuyết tán ra tới. Chu Phàm ngẫm lại, trong tay hắn có chân khí màu trắng hướng chuông đồng quan chú mà vào, chuông đồng vì thế bịt kín một tầng nhàn nhạt bạch quang. Hắn lung lay. Ken một tiếng, chuông đồng vẫn là không có bất kỳ màu đen sóng âm phát ra tới. Cái này khiến Chu Phàm lông mày cau lại, xem ra cái này chuông đồng phương pháp sử dụng thật không đơn giản. Hắn hồi tưởng một chút, nam tử áo đen kia không có sử dụng chân khí đến thôi động chuông đồng. Nhưng hắn lại không dám khẳng định, dù sao nam tử áo đen dao động linh động tác có chút quá nhanh. Hắn lại nếm thử mấy loại phương pháp, cuối cùng phát hiện vẫn là không cách nào thôi động chuông đồng phát ra màu đen sóng âm, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, đem chuông đồng cất kỹ. Hắn tính toán đợi tiến vào hôi hà không gian lại hướng Hắc Long hỏi thăm, Hắc Long khẳng định biết rõ. Nghĩ đến Hắc Long, hắn ánh mắt trở nên có chút phức tạp, Hắc Long dám trái với quy củ, hiện tại khẳng định nhận thuyền xử phạt, không biết lần sau đi vào, còn có thể hay không nhìn thấy nàng.